tốt nhất con rể, chương 1502, không cần đánh ta đã thắng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lão Đầu Nhi trong lòng lột bột run lên, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, biết mình lần này là triệt để hết rồi thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, lúc này đã bay vào trong miệng hắn phi tiêu vậy mà đột nhiên thần kỳ dừng lại cùng lúc đó, một đạo bạch quang tại trước ngực hắn chuyển một cái, lập tức vang lên vài tiếng. Đinh đinh, tiếng kim loại va chạm, cái khác mấy cái phi tiêu cũng tận số bị đánh bay ra ngoài. Lão Đầu Nhi tinh thần bỗng nhiên chấn động, hai mắt cấp tốc khuếch đại, lúc này mới thấy rõ nắm trong miệng hắn phi tiêu không phải người khác, chính là Lâm Vũ. Mà giúp hắn quét bay trước ngực đánh tới phi tiêu cũng chính là Bách Nhân Đồ. Lão Đầu Nhi lúc này mới thở phào một cái, thân thể bỗng nhiên buông lỏng, trong đũng quần cũng lập tức nổi lên một luồng ấm áp. Vừa rồi cái kia kinh hiểm một màn, trực tiếp đem hắn sợ tè ra quần. Bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không thể diện, chỉ cảm thấy còn sống thật là tốt. Mặc dù cái này phi tiêu bay tới vô thanh vô thức nhưng vẫn là bị thính giác nhạy cảm Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cho kịp thời phát hiện, cho nên hai người vô ý thức xuất thủ phối hợp miễn cưỡng cứu được cái này Lão Đầu Nhi một mạng. Kỳ thực bọn hắn tại vừa rồi trong rừng cây ánh lửa nổ vang nháy mắt tùy tiện cảm giác được bên trong có kỳ quặc. Cho nên lần này cũng coi như cái này Lão Đầu Nhi gặp may mắn. Lâm Vũ nắm bay vào Lão Đầu Nhi trong miệng hắc tiêu sau đó, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, trong nháy mắt hướng phía phi tiêu lúc đến gốc cây quang tới. Siêu, phi tiêu cấp tốc đánh xuyên gốc cây thế nhưng không có đánh trúng bất luận kẻ nào, gốc cây bên trong cũng không có bất luận kẻ nào xông tới, chỉ có bị phong kéo theo vù vù rung động cành lá. Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhíu mày lại trầm mặt nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp toàn bộ rừng mưa mười mấy mét có hơn đều là đen ngòm một mảnh, căn bản thấy không rõ bất kỳ cảnh vật gì. Hắn lập tức đem hai mắt nhắm lại, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt bỗng nhiên mở ra tinh quang bắn ra bốn phía tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, lạnh giọng hướng bên cạnh Bách Nhân Đồ bọn người vứt xuống một câu. Giám sát chặt chẽ hắn. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn tùy tiện cấp tốc đạp một cái, thân thể lập tức an như mũi tên cực tốc bay ra ngoài, cơ hồ là trong phút chốc tùy tiện đâm vào phía trước tối như mực trong rừng cây. Đối với Lâm Vũ loại này tốc độ kinh người, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên đã không cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng Đào Sấm cùng Tôn Học Binh bọn người lại là kinh ngạc, cái cằm đều kém chút đến rơi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bốn phía quét lấy, tìm lấy Lâm Vũ thân ảnh. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vũ phảng phất tại nói dứt lời đồng thời, một nháy mắt tùy tiện không thấy, tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong thần kỳ. Thuấn di, lại nói Lâm Vũ vào phía trước rừng rậm bên trong sau đó, tùy tiện như thiểm điện cực tốc hướng phía trước bay đi, mặc dù trong rừng cây ánh sáng rất tối thế nhưng lúc này mưa cũng sớm đã ngừng, mặt trăng tại bất giác lúc đó đã lên, mượn yếu ớt ánh sáng, như cũ lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước rừng rậm bên trong có một thân ảnh tại cực tốc chạy trốn. Lập tức dừng lại, ta để ngươi ít thụ một chút thống khổ. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, hắn nói chuyện thời điểm âm thầm tăng thêm nội tức, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại đủ rồi truyền đến phía trước chạy trốn nhân ảnh trong lỗ tai. Phía trước chạy trốn nhân ảnh nghe được Lâm Vũ lời này thân thể rõ rệt đánh cái lảo đảo, quay đầu nhìn quanh một chút, tiếp theo chạy trốn thân hình tùy tiện trở nên càng thêm bối rối lên, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng Lâm Vũ lại có thể đuổi theo, hơn nữa đuổi theo tốc độ còn nhanh như vậy. Đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Vũ thấy phía trước nhân ảnh không có chút nào dừng lại ý tứ, sắc mặt phát lạnh, lập tức từ bên hông mình lấy ra hai thanh tùy thân mang theo chủy thủ, làm ra vẻ muốn hướng phía trước nhân ảnh vứt đi qua. Thế nhưng không chờ xuất thủ, Lâm Vũ tùy tiện bỗng nhiên sững sờ, mở to hai mắt trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phía trước chật vật chạy trốn thân ảnh này vậy mà đột nhiên không thấy. Lâm Vũ dưới chân không khỏi dừng lại, trong nháy mắt hãm lại tốc độ, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua phía trước, hắn biết rõ, một người sống sờ sờ tuyệt không có khả năng bỗng dưng không thấy, hơn nữa còn là từ trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước di động đi qua, chỉ thấy phía trước có một chỗ vũng nước, hắn tung người một cái tùy tiện vượt qua đi qua, thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là tại hắn lăng không bay vọt nháy mắt, một cái đại thủ đột nhiên từ vũng nước vũng bùn bên trong đưa ra ngoài, một mực bắt được chân hắn trên mắt cá chân, đồng thời vũng bùn bên trong lần nữa cấp tốc duỗi ra một cái tay khác, trong tay còn đang nắm một cái màu đen phi tiêu, hung hăng hướng phía lòng bàn chân hắn ghim tới. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, tại phi tiêu đâm vào nháy mắt bỗng nhiên uốn éo chân mình, trong nháy mắt để cho mình lòng bàn chân dịch ra đâm tới phi tiêu, bất quá sắc bén phi tiêu hay là tại trên đùi hắn quẹt cho một phát không lớn không nhỏ miệng máu. Lâm Vũ né tránh cái này một tiêu, sau đó, lập tức thân thể tụ lực bỗng nhiên hướng xuống một rơi, hung hăng hướng phía giấu ở vũng bùn người bên trong ảnh đạp xuống, làm ra vẻ muốn đem vũng bùn bên trong bóng người lồng ngực dẫm nổ. Thế nhưng vũng bùn bên trong bóng người phản ứng cũng 10 phần mau lẹ, tại Lâm Vũ thân thể rơi tới nháy mắt, hắn bỗng nhiên lăn mình một cái từ vũng bùn bên trong nhảy lên, đồng thời bàn tay giương lên, mấy cái màu đen phi tiêu bỗng nhiên bắn ra thẳng đến Lâm Vũ cái cổ cùng lồng ngực. Lâm Vũ bị cái này phi tiêu bức bách lui về phía sau lật một cái, đem phi tiêu hệ số tránh khỏi, nhưng hắn tay bỗng nhiên tìm tòi, tùy tiện đuổi kịp một cái phi tiêu, sau đó hắn nhờ ánh trăng cẩn thận trên phi tiêu nhìn thoáng qua, lờ mờ thấy rõ phi tiêu phần đuôi chỗ khắc lấy ký hiệu, chỉ thấy phía trên chỗ khắc lấy chính là lúc trước hắn gặp qua nhiều lần cái kia ẩn tu hội đặc thù ký hiệu. Ngươi là ẩn tu hội người? Lâm Vũ lạnh lùng nhìn về phía đối diện nhân ảnh, trầm giọng nói ra. Ngươi mới vừa rồi là muốn đem cái kia lão đầu nhi diệt khẩu. Thế nhưng ngươi chẳng lẽ không biết cứ như vậy chính ngươi liền bại lộ sao? So sánh ép hỏi cái kia lão đầu nhi, ta càng muốn từ các ngươi ẩn tu hội thành viên trong miệng nhận được tin tức. gocchuyenaudio.com Có thể đụng phải một tên ẩn tu hội thành viên, để cho Lâm Vũ nội tâm hưng phấn không thôi, hắn vốn là muốn lý tưởng nhất phương án chính là bắt một tên ẩn tu hội thành viên tiến hành thẩm vấn, không nghĩ tới bây giờ tên này ẩn tu hội thành viên vậy mà không giữ được bình tĩnh, đưa mình tới cửa. Hơn nữa từ người này trước mặt thân thủ cùng sử dụng ám khí đến xem, người này có lẽ còn là ẩn tu hội bên trong một tên cốt cán, cho nên tất nhiên nắm giữ lấy rất nhiều đáng tin địa tin tức. Vừa rồi còn chật vật chạy trốn nhân ảnh lúc này nghe được Lâm Vũ lời này lại không có chút nào bối rối, chấn định tự nhiên đứng tại Lâm Vũ trước mặt cười nhạo một tiếng, dùng có chút sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Ngươi cảm thấy chính ngươi còn có mệnh từ miệng ta bên trong biết rõ tin tức sao? Ồ, Lâm Vũ không khỏi có chút bị hắn khí cười, từ tốn nói. Cái này ngươi nói là có ý gì, ngươi cảm thấy bằng ngươi năng lực có thể đánh thắng ta. Không cần đánh, ta đã thắng. Đối diện nhân ảnh bình tĩnh thong dong cười nói. Ngươi đã là cái người chết. Cách chương.